Chương 5. 0942 mẹ già tâm. Mộ Tiêu Tuyết lần này là kiên trì, đem hai tay của mình nên đón. Dù sao, tại phụ thân Mộ Cầu Vồng nghiêm khắc nhìn chăm chú, nàng nếu như lại co lại tay, tất nhiên sẽ dẫn tới phụ thân bất mãn. Bây giờ tại toàn bộ ám ảnh chi thành bên trong, có thể bảo hộ được chính mình, chỉ có trước mắt người cha này. Nàng tự nhiên không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ, rước lấy phụ thân buồn bực ý chỉ là mâu thân cặp kia khô gầy như quét ủi, vô cùng băng lánh tay, một chạm đến nàng sau, vẫn là gọi Mộ Tiêu Tuyết nhịn không được trong lòng nổi lên một chút dùng mình ý này cũng thật giống là một đôi tay của người chết ta, không có chút nào nhiệt độ không nói, trên mu bàn tay còn ẩn ẩn sinh ra hư thối nhọn. Nàng không biết mình phụ thân đối vị mẫu thân này là như thế nào một loại tình cảm. Hắn thế mà ngay cả như thế một cái xương khô, toàn thân mang theo nát đau nhức người, đều có thể ôm xuống dưới tay. Khó trách thành chủ phu nhân chắc Yến muốn như thế ghen ghét mẹ của mình. So sánh với vị thành chủ kia phu nhân, hiển nhiên phụ thân yêu thương mẫu thân mình một thanh nhã tâm, là không dung bất luận kẻ nào chất vấn. Mộ Tiêu Tuyết hít sâu một hơi, cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân, cầm một thanh nhã cặp kia xương khô giống như bàn tay. Nay sờ một cái phía dưới, liền để nàng sờ đến mẫu thân thiếu hai cây đầu ngón tay, cả kinh nàng suýt nữa lại lòng rời tay. Chỉ nghe một thanh nhã đứt quãng nói, Tiêu, Tiêu Tuyết. Cầu Vồng Mộ Cầu Vồng vội vàng ôm nàng, trầm giọng nói nói, ta tại, thanh nhã. Ngươi yên tâm, bệnh của ngươi nhất định sẽ khá hơn, ta lại phái người tốt nhất tới cứu trị ngươi. Bất quá tại ta cùng nhị công tử thỏa đàm phía trước, còn muốn ủy khuất ngươi, tại nơi này lại ở hơn mấy ngày. Mục thanh nhã phế đi thật lớn lực, mới chầm chậm gật đầu, ta biết chỉ là nàng thân thể của mình, chính nàng rõ ràng nhất cực kỳ. Bộ thân thể này đã nhanh muốn hỏng mất, tại trải cặp đa như vậy dược vật thí luyện về sau, nàng có thế đau khổ chống đến ngày hôm nay, đã coi như là nàng mạng lớn nhưng nàng cũng không biết, nàng đến cùng có thế chống đỡ đến khi nào. Trong nội tâm nàng có chu tờ số, một khi thân thể của mình toàn diện sụp đổ về sau, có thể sẽ hóa thành một bãi thịt nát, có lẽ càng xấu đồ vật. Nàng không muốn kinh hãi đến nữ nhi của nàng Tiêu Tuyết. Nàng Tiêu Tuyết, là như thế hoàn mỹ, các mặt chỗ nào cũng giống như nàng. Nữ hải tử này có rộng lớn hơn tương lai, cùng càng thêm rộng lớn tiền cảnh, nàng không thể lưu tại thiên vận chỗ như vậy, không thể một thanh nhã gắt gao bắt lấy Mộ Cầu Vồng tay, mỗi chữ mỗi câu, mười phần khó khăn nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, một sự kiện. Ta chết, cũng không sao, nhưng nữ nhi của chúng ta, nàng không thể thêm, gia nhập thiên vận. Mục thanh nhã trầm giọng nói, ta muốn nàng thoát ly ngày, thiên vận, thoát ly. Thanh nhã, ngươi trước đừng kích động. Mộ Cầu Vồng luôn miệng đối Mục thanh nhã nói, thanh nhã, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy đâu Tiêu Tuyết nàng. Khi nào gia nhập thiên vận rồi Mộc thanh nhã nả mở trà tờ Mộ Tiêu Tuyết tay, xương khô giống như hiện ra sắc mặt, hơi có vài tia khẩn trương ý, liền, coi như hiện tại không có, cũng thế, cu nở dê không biểu hiện chưa, tương lai không có. Ta đã, nhanh muốn không được. Hán, bọn họ, không có nhân tính, Tiêu Tuyết là nữ nhi của ta, các phương diện đều, phù hợp điều kiện. Bọn họ sẽ muốn. Yêu cầu Cầu Vồng, xem ở chúng cặp đa năm như vậy, phu, vợ chồng tình cảm, bên trên, ngươi nhất định phải giúp Tiêu Tuyết, giúp nàng, lắc lư, thoát khỏi. Mộ Tiêu Tuyết chỉ giữ trầm mặc, mặt trầm như nước.